Sau khi phát sóng trực tiếp, nuôi nhãi con tôi trở thành tinh tế đệ nhất phú hào. Chương 12, mềm mại như chú cừu nhỏ. Góc truyện audio.com. Tác giả, Mộc Lan Chúc, editor, Winui. Miếng thịt thú hoang mà Minh Hiểu đã chọn là thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ. Thịt nướng, nhất định phải cần đủ mỡ mới thơm. Cậu lật miếng thịt thú hoang sang mặt khác, dùng súng bắn lửa. 1. Loại lửa nhỏ chuyên dụng cho phòng bếp, hơ qua lớp da hoang thú, đốt cháy lớp lông còn sót lại trên da. Linh thú mặc dù tinh thần lực có cạn kiệt, lúc vì bảo vệ bản thân mà niêm phong ý thức chính mình, cũng có chỉ số thông minh như đứa trẻ 2-3 tuổi. Vì thế, mặc dù thứ linh thú đòi hỏi là năng lượng, khả năng ảnh hưởng của cách ăn cơm đối với hệ suất tiêu hóa năng lượng của linh thú cũng không lớn. Thế nhưng cũng giống như con người, cho dù biết thịt luộc không nêm bất cứ gia vị nào có nhiều dinh dưỡng hơn so với phần lớn thịt chiên dầu, lại tuyệt đối sẽ không chọn thịt luộc không nêm gia vị gì ngoài những lúc cần thiết. Thức ăn ngon mang đến cảm giác sung sướng, đối với linh thú mà nói cũng là sự tồn tại. Mọi người đều biết linh thú là thể năng lượng hỗn hợp, loại năng lượng tình cảm này cũng có thể được linh thú hấp thu sử dụng. Tình yêu của linh thú sư đối với linh thú càng sâu đậm, sóng năng lượng được lưu giữ trong thức ăn lại càng nhiều. Vì vậy tuy rằng các loại sản phẩm dinh dưỡng chuyển hóa sản sinh năng lượng tỷ như khối dinh dưỡng đã được sản xuất, nhưng khối dinh dưỡng chẳng qua là thức ăn cấp thấp dùng để nuôi dưỡng linh thú. Thức ăn linh thú cao cấp nhất luôn là đồ ăn được làm hoàn toàn thủ công, chứa đựng tấm lòng của linh thú sư. Minh Hiểu nhắc tới chuyện sản xuất khối dinh dưỡng năng lượng cũng không phải để bịp bợm, mà là để chuẩn bị cho việc bán khối dinh dưỡng sau này. Cậu ở trong hệ thống đã từng học qua nguyên lý cơ giới của máy chế biến khối dinh dưỡng, lấy trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ của Tinh Minh, nghiên cứu chế tạo ra máy chế biến khối dinh dưỡng không khó. Tuy rằng để điều khiển máy chế biến khối dinh dưỡng làm ra loại khối dinh dưỡng tốt nhất cần phải có kỹ thuật cùng thiên phú cao, nhưng nếu chỉ là sản phẩm khối dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn, chỉ cần thông thạo là được. Minh Hiểu hiện giờ không thể phổ biến khối dinh dưỡng, chẳng qua do nỗi khổ không thể tìm được nguyên liệu thay thế thích hợp. Nhưng cậu tin rằng, nếu bên trong thịt thú hoang có năng lượng còn sót lại, thế thì chỉ cần sắp xếp cùng kiểm tra sách dạy nấu ăn cho hoang thú, nhất định có thể tìm được nguyên liệu nấu ăn chứa năng lượng cao thích hợp với linh thú. Khi phát sóng trực tiếp, cậu cũng sẽ làm bại lộ sự tồn tại của khối dinh dưỡng. Nếu người khác cho rằng, khối dinh dưỡng chỉ có thể do cậu làm ra, là sản phẩm dinh dưỡng có 102, như vậy đối với cậu mà nói, nguy hiểm nhiều hơn là lợi ích. Nhưng nếu Minh Hiểu để lộ tin tức khối dinh dưỡng có thể được sản xuất theo số lượng, như vậy những người khác sẽ có xu hướng hợp tác với cậu, cùng cậu hưởng chung miếng bánh lớn này. Hơn nữa, nếu khối dinh dưỡng năng lượng được sản xuất, điều này có nghĩa là toàn bộ dị năng giả cấp S của Tinh Minh đều có thể hưởng thụ được chỗ tốt mà khối dinh dưỡng đem lại. Kẻ nào động đến cậu chính là đối địch với toàn bộ dị năng giả cấp S của Tinh Minh. Những quyết định này, Minh Hiểu chẳng qua là có ý tưởng mờ nhạt, Arthur lại giúp cậu hoàn thiện. Kế hoạch, góc truyện audio.com. Sau khi Arthur nghe được suy nghĩ của Minh Hiểu, chủ động nâng lên đệm thịt sờ sờ đầu tóc xoăn đen mềm mại của Minh Hiểu, tỏ ý cổ vũ. Thiếu niên nhỏ chẳng qua là chưa đủ sõi đời, người cũng không ngốc nha. Arthur tuy tự tin rằng có thể bảo vệ tốt Minh Hiểu, nhưng Minh Hiểu có thể tự mình nghĩ được phương pháp bảo vệ bản thân, Arthur thực vui mừng. Lúc Minh Hiểu đang nói đến khối dinh dưỡng có thể được sản xuất theo số lượng, Arthur đổ một khối dinh dưỡng màu đỏ từ cái hộp chứa khối dinh dưỡng dưới cổ, nhét vào miệng gấu trắng lớn. Khán giả còn đang một bên sự hấp dẫn của nước sốt, một bên phân ra tâm trạng suy xét đến lượng tin tức to lớn trong lời nói của Minh Hiểu, đột nhiên trong đầu nổ tung pháo hoa. Đây là cái gì? Này là cái gì vậy? Trong lúc năng lượng tinh khiết nổ tung trong miệng, một dòng nước ấm từ đầu lưỡi tuôn về phía cơ thể bọn họ. Giờ phút này, rất nhiều dị năng giả cấp S cư nhiên không thể kiềm chế mà tự động biến về thú hình. Doanh trại đặc thù chuyên dụng cho dị năng giả cấp S trong quân đội biến thành một sân khấu triển lãm lông xù, một đống lớn lông xù có hình dáng cùng màu lông khác nhau hoặc chu lên với bầu trời, hoặc nằm trên mặt đất lăn lộn, còn có rất nhiều cục lông xù cọ lưng xuống mặt đất, cọ lên vách tường, cọ gốc cây lớn, gà u gơ u mi eo di em em ưm en di en uốn éo thành một đống, giống như đang say rượu. Tôi chưa từng ăn qua đồ vật ngon như vậy. Này rốt cuộc là thứ gì? Hình chiếu ba chiều cộng cảm tan đi, trong lòng của một đống lông xù lớn trào lên một nỗi trống rỗng khó có thể giải thích bằng lời, bọn họ run run rẩy rẩy biến lại thành người, điên cuồng rít gào trong khu thảo luận. Điện hạ, cầu cho thêm một miếng nữa thôi, van cầu ngài, Arthur nhìn lướt qua khu bình luận, lộ ra nụ cười chất phát đặc trưng của loài hổ. Hoàng Omega Hoàng, đồng thời sử dụng thân phận nhân viên quản lý tuyên bố thông báo. Các người đang nói gì, ta nghe không hiểu, ta chỉ là một con lông xù. Khu thảo luận ngưng lại, Được lắm, cái mùi này, là Điện Hạ thật rồi. Điện Hạ vẫn sinh động như vậy, thật sự quá tốt, kêu ây kêu. Nhưng mà Điện Hạ tụi tôi cũng là lông xù, ông có thể đừng có qua loa như vậy hay không? Ân ngao, gấu trắng lớn cũng thấy không đủ, y mở vuốt gấu đòi Arthur thêm đồ ăn. Arthur vươn vuốt mèo, đánh vuốt gấu đang vươn ra của gấu trắng lớn cái. À, gấu lớn bất khuất tiếp tục duỗi móng vuốt đòi đồ ăn. Arthur vung vẫy vuốt mèo, bạc bạc bạc bạc, dùng sức tát, móng vuốt mèo của Arthur khô ra tàn ảnh, tất cả người xem cộng cảm cùng gấu trắng lớn, đều cảm nhận được lòng bàn tay bị đệm thịt đánh điên cuồng. Khụ khụ, tuy rằng cảm giác đau đớn sẽ được giảm bớt nhưng cảm giác bị Điện Hạ đánh tay trong phòng trực tiếp ba chiều. Mọi người đều đem hình thức cộng cảm chuyển sang góc nhìn ngôi thứ ba, định bụng chờ đến lúc thân vương Điện Hạ cho gấu trắng lớn ăn lại. Khối đường, xinh đẹp như bảo thạch này, sẽ đem hình thức cộng cảm thiết lập như cũ. Góc nhìn ngôi thứ ba được gọi là góc nhìn theo dõi streamer hoặc là góc nhìn phía sau tâm linh, màn hình sẽ trực tiếp lấy streamer làm chủ theo dõi nhất cử nhất động của streamer. Góc nhìn ngôi thứ ba cũng là hình thức ba chiều, cũng có thể thông qua phương thức nắm bắt thông tin, làm cho người xem có cảm giác như lạc vào xứ sở kỳ ảo. Minh Hiểu đang xử lý thịt thú hoang hết sức chăm chú, không thấy một làn sóng quảng cáo khối dinh dưỡng Arthur đã làm giúp cậu. Góc truyện audio.com, cậu tiếp tục liên miên lải nhải giới thiệu về thức ăn đặc chế cho linh thú của linh thú sư. Thức ăn đong đầy tấm lòng của linh thú sư chắc chắn mùi vị sẽ không kém. Nói tới điều này, dám chắc lại có người xem muốn hỏi, nếu tôi là đại sư trị liệu hắc ám, không biết nấu nướng thì phải làm sao bây giờ? Tôi phải nói rõ một lần nữa, đồ ăn chất chứa tình yêu của linh thú sư nhất định không hề khó ăn. Yêu là gì? Yêu là ở tấm lòng, yêu là dốc hết sức lực. Không phân biệt được xì dầu với giấm chua, không biết ngửi trước sao, không phân biệt được đường với muối, không biết nếm thử trước à, nắm không được tỷ lệ gia vị với nguyên liệu nấu ăn. Trong phòng bếp đã chuẩn bị cân điện tử, dựa theo sách dạy nấu ăn ghi chép lại số đo khối lượng một cách chặt chẽ không được à. Luôn nấu thức ăn không chín hoặc nấu thành nửa sống nửa chín. Cầm đồng hồ đếm giờ trong tay dựa theo yêu cầu của sách nấu ăn bấm giờ khó lắm sao. Thái nguyên liệu có thể luyện tập, nhào bột mì cũng có thể luyện tập. Muốn trở thành đầu bếp quả thật cần thiên phú, nhưng phần lớn mức độ cố gắng của con người cơ bản không đạt đến yêu cầu của mức độ thiên thú. Chỉ cần có đủ tình yêu với linh thú, chỉ cần thật cẩn thận làm theo tất cả các bước nấu ăn, chỉ cần luyện tập đủ nhiều tất cả mọi người đều có thể làm ra thức ăn ngon miệng. Đây là lý do mà tôi nói, đồ ăn chất chứa tấm lòng của linh thú sư chắc chắn sẽ có mùi vị không kém. Minh Hiểu cầm dao nhỏ từng ly từng tí cẩn thận cạo đi những phần đã bị súng bắn lửa nướng đen trên lớp da hoang thú. Cắt thành hoa, hai ướp nguyên liệu kỹ thuật của Minh Hiểu có lẽ chưa đủ thành thạo, nhưng cậu làm đầy cẩn thận. Hành động của cậu là thực tiễn cho lý thuyết trong lời nói của cậu. Tiếng nói của Minh Hiểu cùng đỉnh đầu tóc xoăn đen bồng bềnh mềm mại, giống như một cục bông mềm, nhẹ nhàng va chạm vào tim khán giả, làm cho tâm trạng khán giả không tự chủ được mà bắt đầu thả lỏng. Nguyên nhân bọn họ đến phòng trực tiếp này, vốn chỉ là để xác nhận an nguy của thân vương Arthur cùng 10 vị anh hùng do hắn dẫn dắt. Nhưng bây giờ, bọn họ không tự giác được mà bị Minh Hiểu hấp dẫn. Chàng trai này khuôn mặt thực dịu dàng, âm thanh thực mềm mại, ngay cả sóng năng lượng tàn quanh người Minh Hiểu cũng dịu êm, giống như một con cừu nhỏ, làm cho tốc dị năng giả cấp S trong quân đội bởi vì di chứng của cuộc chiến tranh cùng chủng tộc giờ phút phút bị vây trong tình trạng cảnh giác cư nhiên nhịn không được mà thả lỏng tâm trạng. Vừa nãy bọn họ không khống chế được là bởi vì vị ngon vượt quá lẽ thường của khối dinh dưỡng. Mà hiện tại, bọn họ chỉ là đơn giản nhìn thấy Minh Hiểu bận bịu, nghe tiếng lải nhải liên miên của Minh Hiểu, khiến cho thần kinh luôn siết chặt của bọn họ cởi đi một chút sức lực, làm cho bọn họ cảm nhận được sự thoải mái đã từ lâu không cảm thấy được. Vị trung tướng mới vừa thăm hỏi sức khỏe đứa em trai gấu trắng lớn ở Việt An dưỡng trở về, Mondi Duran tê liệt ngồi trên ghế trong văn phòng, nhắm mắt lại, mất tinh thần một hồi. Chiến tranh đã chấm dứt được một năm. Trong khoảng một năm này, lúc hắn đang ngủ, nếu có gió lay cỏ thổi vẫn sẽ bừng tỉnh như cũ. Thường ngày, thần kinh của hắn cũng luôn luôn siết chặt, luôn cảm thấy sẽ có chủng tộc nhảy ra từ nơi mình không biết. Hắn biết đây là di chứng do chiến tranh. Góc truyện audio.com, tất cả những lão binh lão tướng từng trải qua chiến trường, đều khó thể tránh khỏi mắc phải căn bệnh tâm lý này. Bác sĩ tâm lý của Tinh Minh đang dốc sức điều trị cho bọn họ. Nhưng những binh sĩ bình thường hoàn hảo, xông vào chiến trường tuyến đầu từng dị năng giả cấp S mỗi người đều từng hóa thú vật lộn với chủng tộc cho dù không thê thảm bằng dị năng giả hệ đặc thù, nhưng mỗi người bọn hắn đều chịu đủ loại bệnh tật do năng lượng chủng tộc còn sót lại trong miệng vết thương mang lại quấy nhiễu. Năng lượng trùng tộc quanh quẩn không chịu tiêu tan như ác linh này, làm cho bọn họ không ngừng nhớ lại cảm giác trên chiến trường. Điều này làm cho tiến triển trong việc điều trị tâm lý cho bọn họ vô cùng chậm chạp. Bọn họ giống như những tử linh bị nhốt trên chiến trường đầy hoang mang. Môn đi nghĩ rằng, có thể giúp bọn họ thoát khỏi chiến trường đẫm máu ấy, chỉ có chính bọn họ. Bây giờ, đã có một chàng trai non nớt mềm mại như cừu nhỏ, xoa dịu nôn nóng trong tâm trạng bọn họ, đưa bọn họ từ chiến trường vong linh tạm thời kéo về nhân gian đầy hương hoa chim hót. Lai lịch chàng trai này là gì? Bệ hạ với điện hạ tìm từ đâu tới đại bảo bối này thế? Đôi lời tác giả, Arthur, cảm ơn bạn, người đang ở viện an dưỡng, mới vừa gặm xong khối dinh dưỡng. Đại bảo bối này từ đâu tới? Chính cậu ta tự chạy tới, còn ông ta không buông tay, ta cũng thiệt bất giác dĩ mà ta cái gì cũng chưa làm. Omega, này có lẽ là do vận khí của đứa con số mệnh đi. Minh Hữu vỗ tay như báo biển. Đại Hắc nói gì cũng đúng. Gấu trắng lớn canh đang gõ chậu phối nhạc. Cảm ơn bạn, có nguồn gốc từ cộng đồng. Trừ U, biểu thị một phản ứng lịch sự khi ai đó mời trả lời một câu hỏi. Bổ sung chú thích, 1, súng bắn lửa, BR, GT, 2, cắt thành hoa, câu này có thể hiểu là thái thịt mỏng thành cánh hoa, giống như cắt để nướng thịt BBQ Hàn Quốc. BR, GT, cách chương.